Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504: Khiến người ngoài ý, bài danh 59/100. Tại Trương Hân Chiết hát xong về sau, hắn cũng không có rời đi sân khấu, mà là từ miệng trong túi lấy ra chủ trì thẻ. Tin tưởng mọi người nhất định rất kỳ quái. Trương Hân Chiết đều hát xong, làm sao còn không xuống dưới đâu? Như vậy, hiện tại ta liền trịnh trọng ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Trương Hân Chiết là bổn chàng tranh tài người chủ trì, đón lấy để cho ta đến vì mọi người chủ trì tiết mục. Nghe được Trương Hân Chiết câu nói này, hiện trường phòng dành cho thính giả không khỏi vang lên bạo động. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình khán giả cũng là từng cái chừng lớn tương đương ánh mắt. Trương Hân Chiết làm người chủ trì, giống như từ đầu đến giờ đều không có xuất hiện người chủ trì đây. Nguyên lai lại là Trương Hân Chiết làm người chủ trì a. Ha ha, tiết mục tổ chơi đến thật xấu a. Vậy mà để cho khách quý tới làm người chủ trì, cái này còn là lần đầu tiên gặp, cũng khó trách khán giả hội cảm thấy mới lạ, bởi vì đây là Hoa Quốc đài truyền hình tống nghệ tiết mục bên trong lần thứ nhất bởi phi người chuyên nghiệp sĩ, hơn nữa còn là diễn sướng khách quý tới đảm nhiệm người chủ trì. Cái quái gì? Người nói là cái quái gì lại là ta đến? Trong màn hình, Trương Hân Chiết tựa hồ nghe được dưới đài có người xem đưa ra vấn đề, nhất thời nhún vai nói ra, ta cũng hỏi qua đạo diễn vấn đề này, các ngươi đoán đạo diễn nói thế nào? Nói thế nào? Tất cả mọi người lộ ra mặt đầy tò mò bộ dáng. Đạo diễn là nói như vậy. Trương Hân Chiết mời khách một tiếng, bắt trước kim lỗi ngữ khí nói ra. Ai nói để cho chúng ta lão bản móc đây? Chỉ cho mời các ngươi 7 tên khách quý tiền. Người chủ trì này tiền là nói cái gì cũng không bỏ được cho. Cho nên cũng chỉ có thể theo mấy người các ngươi ở trong tìm người chủ trì. Rất nhanh, nhà quay phim liền cho tại dưới đài tổng đạo diễn Kim Lỗi một cái màn ảnh. Kim Lỗi thời gian thực hướng lấy màn ảnh bày ra một mặt chua xót, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, trong màn hình còn xuất hiện Diệp Thu một cái phim hoạt hình ảnh chân dung. Bên trên vẫn xứng một nhóm văn tự. Ta chính là không có tiền, ngươi năng lượng sao thế? Ha ha, tương đương, lần này bất kể là hiện trường vẫn là trước màn hình khán giả tất cả đều phát ra một trận tiếng cười. Cái này sao a? Tiết mục tổ thậm chí ngay cả lão bản mình cũng dám hát. Bọn hắn đây là muốn lên trời à? Ha ha, Diệp Thu sau khi thấy nhất định sẽ khấu trừ bọn hắn tiền lương đi. Vậy mà tại nhân dân cả nước trước mặt bị hát keo kiệt. Ha ha, nghịch ngợm đạo diễn, nghịch ngợm tiết mục tổ hoa. Ha ha, tại trong lúc cười to, trên internet, microblog trên lần nữa nhấc lên một trận cuồng chiều. Vô số người đem một đoạn này chụp xuống đến gửi đến microblog bên trên. Nhất thời lại hấp dẫn một nhóm người lớn chú ý. Sau đó, Trương Hân Chiết liền bắt đầu cặn kẽ đối ta là ca sĩ thi đua quy tắc tiến hành nói rõ. Khi phát hiện chàng khán giả nghe được nói, mỗi hai trận tranh tài một tên sau cùng sẽ bị mới cạnh diễn ca sĩ thay thế thì nhất thời phát ra một chàng thốt lên âm thanh, mà trước máy truyền hình khán giả thì là tinh thần chấn động. Như vậy nói cách khác, mỗi hai trận đi qua, liền sẽ có mới ca sĩ gia nhập vào. Như vậy sẽ có người nào ca sĩ đâu? Tại Trương Hân Chiết giải thích xong cạnh diễn quy tắc về sau, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Vương Diệu Hoa, Tiếu Nguyệt Kỳ, Lâm Thiên Hoa cùng cái khác mấy tên hạng cân nặng ca sĩ theo thứ tự leo lên sân khấu, diễn sướng chính bọn họ kinh điển khúc Con Mắt. Cái kia một bài đầu hoặc thâm tình, hoặc sống động, hoặc mãnh liệt, hoặc khẳng khái đại khí ca khúc lập tức sắp hiện ra chàng người xem kéo về đến đã từng là niên đại đó. Tuy nhiên hiện trường những cái kia mười mấy tuổi tiểu khán giả nhóm có cũng không có nghe qua những ca khúc đó, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối cái này mấy ca khúc ưa thích. Nguyên lai, cha mẹ ta đúng vậy, nghe những này ca khúc lớn lên a. Thật hạnh phúc a, đáng giận, lão ba vậy mà xưa nay không nói cho ta biết bọn hắn nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc. Sau khi về nhà ta không phải thật tốt cùng bọn hắn lý luận không thể. Tuy nhiên mấy cái này đại thúc dáng dấp là xấu xí một chút. Nhưng là ca sướng đến, thực tình không sai nha. Về phần những cái kia 20 thay mặt, 30 thay mặt, thậm chí 40, 50 thay mặt khán giả, thì là hơi hơi lau lệ ở khóe mắt hoa, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Có thể lần nữa tận mắt thấy, chính tay nghe đến mấy cái này từng tại bọn họ trưởng thành bên trong đóng vai quá nặng muốn vai. Tuồng các ca sĩ diễn sướng, thật sự là sao mà hạnh phúc. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình khán giả cũng là hoặc kích động, hoặc cảm khái, hoặc vui cười, hoặc rơi lệ, vì là nhiều năm phía sau có thể lần nữa nhìn thấy mấy vị này ca sĩ mà vui mừng khôn xiết. Chờ đến 7 vị ca sĩ hát xong, chính là khán giả bỏ phiếu thời gian, 5 cái niên đại 500 vị trí ca sĩ hoàn toàn dùng thật thể bỏ phiếu thẻ ký tên bỏ phiếu. Sau đó sẽ có phe thứ 3 công chứng nhân viên tiến hành toàn bộ hành trình giám sát công chứng. Bảo đảm mỗi một cái hoàn tiết công chính tính cùng công khai tính. Ở nơi này bên cạnh khẩn trương kế phiếu thời điểm, phía bên nào 7 vị ca sĩ cũng là tập hợp một chỗ lẫn nhau trò chuyện. Cầu Báp, cùng kiếp trước bởi Hồ Nam đài truyền hình chế tạo tiết mục khác biệt. Bởi vì là tinh sán giải trí công ty độc lập chế tác, cho nên không có nhiều như vậy người chủ trì có thể tìm tới làm ca sĩ người đại diện. Suy nghĩ thêm đến lúc ấy vì cam đoan tiết mục bí mật tính, bởi vậy Diệp Thu đang cùng Kim Lỗi sau khi thương lượng liền tạm thời đem cái này quá trình cấp bớt đi được. Đương nhiên toàn bộ kế phiếu quá trình không có khả năng toàn bộ phóng suất, mà tiết mục tổ cũng là tại trong màn hình đánh ra nói rõ, biểu thị toàn bộ kế phiếu quá trình đã đánh thành video tuyên bố ở công ty trên website. Hứng thú bạn bè có thể đi nhìn một chút toàn bộ quá trình. Tại một đoạn hình ảnh về sau, liền đến tuyên bố kết quả tranh tài thời gian. Kết quả này nhưng thật ra là vượt quá chúng ta dự liệu. Kim Lỗi đạo diễn một câu nói kia liền đề mọi người tâm lập tức treo lên, cũng làm cho sở hữu trước máy truyền hình khán giả không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Chúng ta tới trước nói một chút vị thứ 5. Kim Lỗi đạo diễn nói ra, xếp tại vị thứ 5 ca sĩ là Trương Hân Chiết, vị thứ 4 là Trần Mẫn, vị trí thứ 3 là Lâm Thiên Hoa, tên thứ 2 là Cố Hiểu Mai. Trần Hiểu cùng Cố Hiểu Mai cũng là hai tên Hán ngữ giới âm nhạc hạng cân nặng nữ ca sĩ. Thực lực kia cũng là tiêu chuẩn nhất định. Sau đó còn thừa lại đệ nhất danh, đệ lục danh cùng đệ thất danh ca sĩ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt thẻ nhìn về phía đón lấy 3 vị còn không có công bố ca sĩ. Trong đó thì có Hán ngữ thiên hậu Tiếu Nguyệt Kỳ và giới âm nhạc cứng rắn Vương Diệu Hoa. Thu hoạch được bồn chàng ta là ca sĩ cạnh diễn hạng nhất là Vương Diệu Hoa. Cái này công bố vừa ra tới, hiện trường mọi người nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Hôm nay, Vương Diệu Hoa dùng cái kia quen có thiết huyết tiếng ca dâng hiến cho hiện trường tất cả mọi người. Cũng chinh phục tất cả mọi người, mà Tiếu Nguyệt Kỳ thì là vị thứ 6. Kết quả này vừa ra tới, lập tức để cho trước màn hình sở hữu người xem đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng cùng lúc, nhưng lại cảm thấy dạng này thứ hạng là hợp tình hợp lý. Dù sao Tiếu Nguyệt Kỳ cảm mạo nóng sốt, cổ họng khó chịu vô pháp hát đến tốt nhất, cũng rất bình thường, đồng thời cũng lập tức để bọn hắn ý thức được. Cái này thật không phải một cái luận tư bài bối giả vờ giả vịt tiết mục. Vứt bỏ hết thảy bên ngoài đồ vật, bọn hắn thật sự là đang dùng tiếng ca quyết thắng thua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.